Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, tiếp tục quyết đấu. Muốn dùng thuộc tính khắc chế cùng ta sao? Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Cô mây mỉm cười, nhấc vung tay lên, Greninja, đánh tan hắn, Water Shuriken, Greninja lạnh lùng gật đầu. Sau đó lại một lần nữa vung ra Water Shuriken, trong nháy mắt cùng Thunderbolt va chạm. Liền lúc này, áo dài bông, thấy cảnh này Aster đôi mắt bùng lên, chờ liền là cái này một cái bị đánh tan cơ hội. Trước kia, Aster liền biết Ampharos Thunderbolt không phải là bị tránh thoát liền là bị đánh tan. Đối diện Greninja có thực lực này, cho nên nàng đã sớm nghĩ kỹ chiêu tiếp theo đối kháng. Cái kia chính là áo dài bông. Hô hô luồng gió mát thổi qua. Ampharos trên người bông mềm liên tục phiêu hốt mà ra. Trải rộng toàn bộ chiến đấu sân bãi. Cũng có như vậy vài tia không thể tránh khỏi rơi xuống Greninja trên thân. Khiến cho Greninja lặng yên không tiếng động chấn động một cái. Greninja, người thế nào? Cô mây bén nhạy đã nhận ra điểm này. Không khỏi mở miệng hỏi. Trên mặt viết đầy lo lắng. Áo dài bông kỹ năng này hắn biết. Ampharos áo dài bông mang theo dòng điện lượng. Một cái không tốt liền có khả năng bị tê liệt. Nhất là Greninja loại này hệ Water Pokemon. Tại dương mắt nhìn bốn phía. Cô mây không tiếng cười khẽ. Cái này Aster. Đối với kỹ năng có trưởng khống lấy rõ rệt tăng lên A. Cái kia trải rộng bốn phía áo dài bông đơn giản liền là phong tỏa thần kỹ. Phong tỏa Greninja động tác, để Greninja chỉ có thể nghênh chiến. Bá, bỗng nhiên, cô mây đưa tay, tại Aster giữa tầm mắt, có thể nhìn thấy cô mây cái kia kéo ra một vòng mỉm cười. Nhìn thấy một màn này trong nội tâm nàng bỗng nhiên máy động. Có loại dự cảm xấu. Mặc kệ, Aster cắn răng, trực tiếp chỉ thị Ampharos sử dụng ra cường đại hệ Electric tuyệt chiêu. Thunder. Oanh két, trên trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa gió nổi lên, oanh, cũng không lâu lắm, một đạo sáng chói thiểm điện bỗng nhiên từ tầng mây bên trong nhô ra. Hóa thành sáng chói long xà thẳng đến Greninja. Giờ khắc này, Greninja tuyệt đối nguy hiểm. Một bên quan chiến Serena tâm đều nhảy đến trong cổ họng. Một mặt lo lắng nhìn xem một màn này. Greninja, sức mạnh lớn nhất sử dụng giống phía trên sử dụng Water Power. Bỗng nhiên, cô mây hét lớn, đạt được cô mây chỉ lệnh. Greninja đưa tay liền là một cái Water Power oanh ra. Lôi điện cùng Water Power va chạm. Bụi mù cuồn cuộn, dòng nước văng khắp nơi. Hắc, thấy cảnh này cô mây cười khẽ một tiếng. Xe đầu Force, chốc lát ở giữa. Greninja biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại, Aster trừng lớn hai mắt, sắc mặt khó coi mắt nhìn, nhưng lại cũng không nhìn thấy Greninja cái kia chút nào thân ảnh. Nguyên bản tính toán tốt cũng bị cô mây khoảnh phá. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là Thunder, 10 phần đáng sợ hệ Electric tuyệt chiêu. Greninja vậy mà dùng một chiêu Water Power chính diện đánh tan. Chuyện này quá đáng sợ, lại một lần nữa kết thúc. Cắt. Cô mây cái kia nâng tay lên đột nhiên vung xuống. Ampharos trên đầu kình phong cuốn tới. Một thanh Water Shuriken trực tiếp cắm xuống. Ampharos mất đi năng lực chiến đấu. Greninja thu hoạch được thắng lợi. Lợi hại. Trong tai Serena cái kia thanh âm dễ nghe không ngừng quanh quẩn. Aster cười khổ. Đang dùng Water Power đem Thunder đánh tan đồng thời. Cái kia bị Thunder chỗ đánh tan vô số giọt nước cũng dính vào bông. Làm cho này nổi bồng bềnh giữa không trung phong tỏa Greninja hành động áo dài bông cũng trực tiếp. Đã mất đi bản thân ý nghĩa. Không thể không nói. Một chiêu này làm cho gọn gàng vào. Rất khó tưởng tượng là tại trong khoảnh khắc nghĩ ra được phương pháp phá giải. Đây chính là cô mây tên này thực lực sao? Thật đúng là cường đại không có đạo lý có thể nói a. Bản thân Pokemon cường đại còn chưa tính, còn như thế có chiến đấu thiên phú, cũng khó trách sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đăng đường nhập thất. bước vào cái này thiên vương hàng ngũ. Lại đến, cô mây mỉm cười, hướng về phía Aster ngoác ngón tay. Một mặt khiêu khích, tốt a, đây chính là một tên hỗn đản. Trong lòng vừa dâng lên một tia hảo cảm trực tiếp không còn sót lại chút gì. Aster xanh cả mặt lại móc ra một cái Pokebo. Ta quá a cũng không tin. Nhìn lấy trong tay Pokebo, Aster cắn răng nghiến lợi. Chẳng lẽ mình còn biết bị đánh xuyên không thành? Loại chuyện này làm sao có thể? Kịch liệt lắc đầu, Aster vung ra cái này buồn cười suy nghĩ. Ném ra Pokebo, hồng quang lóe lên. Một cái to lớn Pokemon xuất hiện ở sân bãi bên trên. Dragonite, giống. Dragonite gầm nhẹ, toàn thân long uy khuếch tán. Làm chuẩn thần Pokemon, lại là hệ Dragon. Thực lực tự nhiên tuyệt đối là rất cường đại. Không phải bình thường Pokemon có thể so sánh được. Cô mây vẻ mặt nghiêm túc. Cái này một cái Dragonite trên người uy thế cũng cảm giác đến xem cùng mình giành được một con kia. Dragonite không sai biệt lắm. Dragon Rex, Aster chỉ phía xa cô mây. Lãnh lãnh hạ lệnh, chừng. Dragonite hai mắt khẽ động. Há mồm phun một cái. Lửa giận bộc phát bay thẳng Greninja. Kinh khủng lửa giận lan tràn. Hóa thành biển lửa. Trốn không thoát. Cô mây vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Dragon Rex lan tràn toàn bộ chiến đấu sân bãi. Hoàn toàn không có thể tránh né. Bảo vệ. Ầm ầm. Dragon Rex cuốn tới. Khí lãng lan lộn. Khiến cho cô mây bọn hắn không thể không lấy tay che kín ánh mắt. Tình cảnh bên trong nhìn không rõ ràng. Mơ hồ như có một đạo bạch sắc vầng sáng chợt lóe lên. Dragon Tail. Aster lần nữa hạ lệnh. Dragonite thân ảnh lóe lên liền vọt vào Dragon Rex bên trong. Cái đuôi phá không. Quất về phía Greninja. Phanh. Greninja kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể bay ngược mà ra. Một kích này quả nhiên là muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Greninja, tiến hóa a. Cô mây đem thả xuống ngăn trở gương mặt tay. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Gặp được khó khăn liền muốn đối diện mà lên. Uống a. Gấu. Đáng sợ thủy lãng trùng thiên. Trong chớp mắt một cái mới tinh Pokemon liền xuất hiện ở Aster trước mặt. Đây chính là Battle Born Greninja sao? Aster trong đầu không khỏi dần hiện ra đương thời mình hồi gia tộc thời điểm lão tộc trưởng nói. Với nàng bí mật, loại tiến hóa này trong lịch sử cũng từng có. Chỉ bất quá cũng chỉ có một lần mà thôi. Với lại lúc kia hay là tại xa xôi Kalos địa khu. Lúc kia tâm hệ tát. Không có hiện tại như vậy có thể tại qua trong giây lát liền có thể hiểu rõ đến cái khác địa khu. Sự tình, cho nên rất khó biết một chút đại khái. Nhưng là, loại này hình thái Greninja sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.